Chương 102, bị mai phục chương thứ tư. Đồng nhiên, xạ dù tổ bị sinh ra đem sủ bạ xạ chém giết không sai ý nghĩ. Nhưng hắn cũng biết đạo, dù bạ xạ thực lực phi thường khủng bố, nếu là muốn chém giết hắn, nhất định phải vận dụng toàn bộ cô nổ hạ lực lượng, bởi như vậy, cô nổ hạ đem sẽ tổn thất nặng nề. Còn có biện pháp thứ hai, vậy thì là đồng quy vu tận. Đệ tam, muốn giết ta sủ bạ xạ lần thứ hai cười ha ha, xoay người rời đi một khắc đó. Một thanh âm truyền vào xạ rủ tổ bị trong thai, lấy thực lực của ngươi không để lại ta, trừ phi ngươi triển khai thi quỷ phong tẫn, có thể coi là ngươi dân tộc dô y, lại có thể thế nào. Nói xong câu đó, rủ bạ xạ ngay ở trước mặt xạ rủ tổ bị trước mặt, nhanh chân ly qua, một chút quay đầu lại ý tứ của đều không có. Hai tay hắn sau lưng, tiêu sái tự nhiên, hồ đồ nhiên không lo lắng xạ rủ tổ bị đánh lén, cũng hoặc là hoàn toàn không lo lắng đánh lén. Hắn làm sao có khả năng biết đạo thi quỷ phong tẫn xạ dù tổ bị phi thường khiếp sợ. Thi quỷ phong tẫn mặc dù là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc siêu cường lực phong ấn thuật, nhưng cổ nổ hạ cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chính là hữu hảo nhất tộc, mà nhị đại hỏa ảnh đã từng làm nghiên cứu nhân thuật, từ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nơi đó làm ra không ít ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân thuật, mà thi quỷ phong tẫn chính là trong đó một môn phong ấn thuật, hơn nữa còn là lớn nhất kinh khủng phong ấn thuật. Một khi triển khai thi quỷ phong tẫn, thiện có thể cho gọi ra tử thần, sau đó tử thần biết dùng kiếm chạm đứt mục tiêu linh hồn cũng đem thôn phệ vào bụng ở bên trong, do đó phong ấn mục tiêu linh hồn. Nhưng triển khai thi quỷ phong tẫn đại giới nhưng là thi thuật giả cũng sẽ bị tử thần thôn phệ, đây là một cửa thuộc về đồng quy vu tận phong ấn nhân thuật. Này môn nhân thuật, chỉ có cổ nổ hạ ảnh mới có tư cách quan sát học tập, toàn bộ cổ nổ hạ cũng chỉ có hắn một người mới hội mới hiểu được. Theo lý thuyết, dù bạ xa không thể biết đến. Chất nhiên, xạ dù tổ bị muốn, lúc trước hắn phái sủ bạ xạ qua một lội qua chi quốc, mà sủ bạ xạ bản thân cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, nói không chắc ở qua chi quốc biết được thi quỷ phong tẫn này môn phong ấn thuật. Chỉ là hắn coi như biết được thi quỷ phong tẫn, cũng không thể biết được ta cũng sẽ à. Xạ dù tổ bị lần thứ hai bắt đầu nghi hoặc. Mắt thấy sủ bạ xạ càng chạy càng xa, hắn siết chặt quyền đầu, trong lòng đang củ kết. Triển khai thi quỷ phong tẫn. Hắn không phải không dám, chỉ là hữu dụng không. Lúc này trong đầu của hắn quanh quẩn vừa nãy sủ bạ xạ nói câu nói kia, lấy thực lực của ngươi không để lại ta, trừ phi ngươi triển khai thi quỷ phong tẫn, có thể coi là ngươi triển khai rồi y, lại có thể thế nào. Hắn cũng không sợ thi quỷ phong tẫn, khó đạo này môn phong ấn thuật, có phá giải chi pháp xạ dù tô bị không rõ ràng, bởi vì hắn cũng không có từng dùng tới này môn nhẫn thuật, bởi vì một khi triển khai rồi y, chính là của hắn tử kỳ. Rất nhanh, dù bạ xạ thân ảnh của lại cũng không nhìn thấy. Nhìn biến mất không còn tăm hơi xù bạ xạ, xạ dù tổ bị thở dài một hơi, đạo, hay là lần sau gặp mặt, ta đem lại cũng không có cách nào làm sao hắn. Ly khai vùng rừng rậm kia sau khi, dù bạ xạ triển khai ảnh phân thân thuật, để ảnh phân thân tiến vào cổ nổ hạ, cùng xù nạ cáo biệt rồi y, chờ ảnh phân thân biến mất. Ly khai cổ nổ hạ sau khi, dù bạ xạ mỗi khi trải qua quá một tòa thành thị liền lưu lại một quãng thời gian, không gian phòng lựa chọn lộ tuyến, tùy tâm sử dụng. Như vậy, lại quá một tháng. Trải qua một tháng tu luyện, thiên nhãn thần thông tiến triển cũng 10 phần có nhanh, đã đạt đến 95 tu luyện trị giá, phòng trừng không bao lâu nữa là có thể viên mãn. Phía trước có một cái thôn trấn, trước tiên qua nghỉ ngơi một chút đi. Dù bạ xạ nhìn về phía trước mấy trăm mét ở ngoài một cái thôn trấn, thầm nghĩ đạo. Đi vào thôn trấn một khắc đó, hắn cảm giác được không đồng dạng như vậy bầu không khí, tựa hồ khoe miệng của hắn làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trong lòng không để ý, kế tục đi tới. Chẳng được bao lâu, hắn đứng lặng ở một cửa tiệm cửa hàng trước cửa. Phong vị tiệm mì sợi. Nhìn nhà này tiệm mì sợi, nghe bên trong mì sợi hương khí, dù bà xạ không khỏi sản sinh một chút hứng thú. Xem ra, vị đạo cũng không tệ lắm, dù bà xạ âm thầm đạo. Đi sau khi đi vào, gọi một bát mì thịt bò, hắn tiện lặng lặng cùng đợi. Mà lúc này, lục tục có không ít người đi vào nhà này tiệm mì sợi, những người này xem thượng qua đều có chút hung thần ác sát, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên sủ bà xạ. Dù bà xạ nhận ra được ánh mắt của những người này, lỗ thai nhất động, lại nghe đến bên ngoài một ít động tĩnh, trong lòng có một chu tờ suy đoán, nhưng mặt ngoài thượng lại hết sức bình tĩnh. 5 phút đồng hồ thời gian tả hữu, mì thịt bò tốt. Bắt đầu ăn, sủ bạ xạ cầm lấy chiếc đũa, vừa mới bắt đầu ăn cái thứ nhất, bất ngờ xảy ra chuyện. Động thủ, một đạo thanh âm trầm thấp từ một tên hắc ý gì hô to trong mì hệ NG chuyển ra. Ngay sau đó, có người từ bên ngoài ném vào đến số lớn tiểu hắc cầu. Những này tiểu hắc cầu vừa rơi xuống đất, lập tức tỏa ra số lớn hắc sắc, hồng sắc, hoàng sắc khí thể. Từ những khí thể này màu sắc tiện có thể thấy được, chúng nó có kịch độc. Khí thể tản mát ra một khắc đó, tiệm mì sợi bên trong người bình thường từng cái ngã xuống rồi y, tại chỗ tử vong. Trong nháy mắt, độc khí tràn ngập toàn bộ tiệm mì sợi. Nhưng mà có mấy người ở những độc chất này khí chung nhưng bình yên vô sự. Những người này chính là sủ bạ xà mặt sau vào đám người kia, bọn hắn lúc này phảng phất không nhìn những độc chất này khí như thế, từng cái đứng lên, trong tay lấy ra phi tiêu. Rõ ràng nhiên, những người này đều là nhẫn giả. Các ngươi tìm chết, sủ bạ xạ buông đua xuống, ánh mắt lạnh như băng quét mắt ở đây mười mấy danh nhẫn giả, hung cơ lộ. Tiệm mì sợi bên trong tuy nhiên toàn bộ bị độc khí bao phủ rồi y, nhưng hắn chút nào sự tỉnh đều không có, bởi vì ở độc khí sinh ra một khắc đó, hắn liền triển khai ngũ sắc thần quang. Mà ngũ sắc thần quang tránh hình thành lồng ánh sáng năm màu, đưa hắn bao phủ lại, chống lại độc khí ăn mòn. Hắn sở dĩ sát ý nặng như thế, không phải những nì dạ này dùng độc khí diệt sát những người bình thường này. Nói thật ra lời nói, những người bình thường này sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Bị hắn giết ý nặng nguyên nhân là các ngươi quấy rối ta ăn mì. Nghe được sủ bạ xạ, mười mấy danh nhẫn giả chân một trận run, bọn họ có can đảm đến tập kích sủ bạ xạ, chính là toàn những này độc khí. Những độc chất này khí đều là bọn hắn từ các loại đặc thù con đường lấy được, kịch độc vô tỉ. Coi như là ảnh cấp nhẫn giả chúng độc rồi y, cũng tất nhiên tùy ý bọn họ sâu xé. Mà bọn họ thì lại trước đó ăn vào hiểu rõ dược. Nhưng bây giờ, dù bạ xạ cánh nhiên dùng một quang cháo tử liền ngăn trở độc khí, chẳng phải là nói độc khí chưa từng không có độc khí, bọn họ nào dám cùng dù bạ xạ liều lẫn nhau. Trong lúc đó nhìn nhau, bọn họ làm ra một cái cộng đồng quyết định. Rút lui siêu siêu siêu mười mấy danh nhẫn giả suý ra trong tay phi tiêu sau khi... Lập tức phi thân đi ra ngoài chạy vội mà qua.